Động nghĩ đến hai tiếng ấy là Minh nhớ ngay đến hai tiếng ly dị. Ly dị cái chế độ cổ của gia đình để sống cái đời rộng rãi, tự do hơn. Nàng cho rằng những cuộc xung đột hàng ngày này là cái mầm của cuộc ly dị công nhiên chắc chắn sẽ xảy ra. Vì bà Tuần không chịu nổi được nàng, nàng không chịu nổi được bà Tuần, rồi sao cũng có một ngày người nọ phải ly dị người kia, chứ cái mới cái cũ không sao hợp tác được. Bỗng bà Tuần thủng thẳng đi vào hỏi: "Hôm nay có những gì ăn thế hở mợ?" "Bẩm, còn đĩa thịt đông hôm qua, hôm nay con chỉ nấu canh cần với bát thêm quả trứng thôi ạ." Chú thích: bát, tiếng địa phương miền Bắc, có nghĩa là đổ trứng hoặc chiên trứng. Hết chú thích. "Thế khúc cá gì mợ để đâu?" "Chúng nó ăn cả rồi." Bà Tuần nhăn mặt: "Mợ phí lắm, không biết tiếc của. Đầy tớ thì cứ rưa với nước mắm cũng có thể tải được hàng nồi cơm. Cho chúng nó đồ ăn thì thích khẩu, chúng nó ăn biết thế nào là chừng. Phải tặng tiền cho mẹ mới được." Tự nhiên Minh đâm ra nghi mẹ chồng nói đầy mình. Nàng lững lờ ấn củi vào bếp và liếc thấy bà mở cửa tủ đồ ăn ra, rồi kiển chân lên dòm vào. Bà nghiêng cái bát con hỏi: "Bát gì từ bao giờ mà mợ không cho nó rửa đi thế?" Minh nhìn lại, có lẽ nàng quên không để ý đến. Bà Tuần lặng lặng cầm cái bát đến gần chùm múc nước rửa lấy. Minh hiểu cả cái cách cử chỉ ấy, nhưng vờ không nơm thấy. Bà Tuần thấy con dâu không trong thì càng dội mạnh và suýt xoa kêu ré rầm rĩ, nhưng Minh vẫn không quay ra. Bà Tuần mở từng cái nắp liễn ra để hỏi, ngó vào giỏ muối, dơ chai nước mắm ra chỗ sáng, rồi tính từng ngày. Minh cứ lạnh lùng làm việc mình. Bà Tuần xem xét chán rồi lên nhà. Minh trông theo căm tức, lắc đầu thở dài. Nàng nhìn rổ rau cần xanh ngắt, nàng tiếc công nàng nhiều khi đã cố hết sức làm đồ ăn cho ngon lành mà không được cùng ngồi ăn với những người thân hơn, thành ra phí cả công đi. Minh bắt cái xanh lên bếp để xào thịt bò. Mùi hành mỡ thơm tho làm cho nàng quên nỗi khó nhọc. Rồi nàng xúc thịt và múc nước đổ vào xanh để nấu canh. Bỗng nàng nghe thấy tiếng mẹ gọi. Minh úp vung lên xanh, chất thêm củi vào bếp rồi chạy lên. Nàng thấy mẹ đang nói chuyện với một bà khách, đứng lại lắng tai nghe. Nàng nhận ra tiếng bà Huyện là chị em họ với bà Ba. Minh vào cúi chào bà Huyện. Bà Huyện khẽ gật để trả lời. Bà Tuần hỏi: "Mợ có rỗi không?" "Thưa, con đang dở tay." "Được, để mẹ bảo con sen xuống bếp trông cho." Bà Tuần hỏi bà Huyện: "Thế bà xơi cơm ở đây với tôi thật nha." Đoạn đứng dậy, bà lại gần Minh nói thầm: "Con chạy mau lên trên gác, mở tráp tròn. Mẹ có một hào gói trong đạo bùa vàng vàng. Con lấy rồi bảo vú em đi mua thêm thịt quay nhé." Bà Huyện cười: "Thôi gớm, cụ đừng bày vẽ ra làm gì. Cơm của cô giáo làm chắc rằng ngon lắm rồi còn gì. Từ thuở bé tôi đã được nếm cơm của các bà ấy làm thế nào đâu." Rồi bà Huyện nhìn Minh như có ý mai mỉa. Minh nóng tiếc đáp: "Thưa bà, tôi mới học làm ăn, khéo đâu được bằng các tiểu thư của bà lớn." Bà Tuần đưa mắt không bằng lòng, nhưng Minh lờ như không biết. Nàng chạy lên gác, rất căm giận bà Huyện. Nàng đoán rằng, rồi bữa cơm này, dù nó có rất ngon lành chăng nữa, sao bà Huyện cũng nói đến suốt đời. Bà sẽ lấy đó làm thí dụ để mạt sát bọn gái mới. Lúc nàng xuống bếp, xanh canh đã sôi sùng sục. Nàng vội vàng thái và rửa rau cần, rồi trộn thịt và tra vào. Con sen ngã mâm bát. Nàng dọn các thứ đồ ăn thấy ngon lành sạch sẽ, nàng mừng lắm. Chú thích: ngã mâm bát, nghĩa là dọn mâm bát. Hết chú thích. Nàng cho là sẽ được trả lời bà Huyện một cách rất sâu sắc. Mâm cơm bưng lên, bà Huyện, bà Tuần, Sanh và Minh cùng ngồi ăn. Bà Tuần cười với bà Huyện nói đùa: "Cháu nó mới tập làm ăn, có gì bà bỏ lỗi cho nhé." Bà Huyện đáp: "Cụ cứ dạy, các cô ấy có học, chắc là làm ăn khéo lắm." Minh tím mặt không đáp, xới cơm cho mọi người. Bỗng bà Tuần húp một thìa canh, rồi ngớ mắt lên nhìn Minh. Nàng không hiểu chi cả. Bà Tuần nói: "Chết chữa, mợ cả." "Dạ." "Mợ quen ăn thế này à?" Minh ngơ ngác nhìn bát canh.